Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1007, trời mưa xuống. 1007 Zelda rất ít xuất thủ, dưới tình huống bình thường, Link cùng vội vã xông đi lên, ngừng ngừng khoanh tròn cùng địch nhân chiến đấu, hoặc là địch nhân tử vong. Hoặc là địch nhân dáng chống đỡ một hồi lại tử vong. Zelda căn bản cũng không cần động thủ, thậm chí không cần cho Link la lên. Cẩn thận a, chú ý an toàn a. Cái gì? Dù cho Zelda thực lực đã xưa đâu bằng nay, nhưng Rongla hay là vô ý thức đem Zelda xem như là một cái người cần bảo vệ. Một cái nhu nhược người. Hôm nay là Zelda hiếm thấy một lần xuất thủ. Đích thật là xuất thủ, nàng không có cho địch nhân lấy chiến đấu cơ hội, liền lập tức miểu sát, mặc dù những người này ngũ quan có chút quái dị, tướng mạo cũng rất xấu rất trừu tượng, nhưng vẫn cũ tại tử vong khuôn mặt bên trong, lộ ra làm mọi người có thể nhìn hiểu hoảng sợ, bọn hắn cho đến chết trước, cũng không biết mình là thế nào chết. Zelda Light Arrow thu hồi. Hiển nhiên là giống như là một con bay trở về thuần hóa diều hâu đồng dạng. Ngoan ngoãn rơi vào trắng nõn lòng bàn tay. Còn ở lại chỗ này non mịn trong tay lăn lăn một vòng. Xem như tại để Zelda ước lượng trọng lượng. Bởi vì những nguyệt tộc đó virus người lây bệnh. Hiển nhiên vô dụng chỉ riêng Light Arrow bên trong tất cả năng lượng. Quang chi lực dẫn ra ngoài về sau. Kiểu gì cũng sẽ hình thành một chút nhàn nhạt ý chí. Bởi vì quang chi lực bản thân liền là một loại sinh động năng lượng. Light Arrow phát ra có chút rung động âm thanh. Muốn để Zelda đem năng lượng của mình một lần nữa hút vào trong cơ thể của nàng. Cho nên tự giác tản ra thực thể. Biến thành một mảnh không ngừng lên cao quang chi lực. Zelda ưỡn ngực, thật sâu hút hít một hơi. Có thể trông thấy môi của nàng có chút mở ra, con mắt nhẹ nhàng đóng chặt, sau đó thân thể phảng phất nam châm hấp thụ sắt bột phấn. Đem quang chi lực thu sạch về thân thể của mình ở trong. Bởi vì động tác này, để Zelda thân thể mềm mại, hiện ra một loại bao khỏa có một tầng màng ánh sáng cảm giác. Rongla rất là khó chịu ném ra đại kiếm. Cứu đường một cái rơi vào trên ghế salon. Muốn ngươi thanh kiếm này có làm được cái gì? Hiện tại ngược lại tốt. Công chúa tự mình lên sân khấu đánh nhau. Làm một được bảo hộ người. Muốn so người bảo vệ còn mạnh hơn. Rongla mọc lên mình ngột ngạt. Nàng trước đó từng bởi vì tự thân nhanh chóng tăng lên. Còn dính tự hỉ đâu? Kết quả hay là chưa có xếp hạng công dụng a? Zelda trên mặt hiện ra vẻ mặt buồn cười. Rongla, ngươi đang tức giận sao? Rongla hai tay vỗ vỗ mình nâng lên đến hai má. Vội vàng nói, không có a, ta vĩnh viễn không có khả năng sinh công chúa tức giận. Midner cười hi hi nói ra. Hiện tại, ngươi có được trên thế giới thanh nhàn nhất công việc nha. Bảo hộ công chúa Zelda. Linh sẽ giúp ngươi cướp làm. Rongla càng thêm dầu dĩ không vui. Ta thật là vô dụng a. Nàng nhảy vào phát ghế sofa bên trong. Cắm đầu lăn qua lăn lại. Hai con bắp chân nhanh chóng trên dưới lắc. Nàng tại biểu đạt mình phát điên cảm xúc. Zelda lo lắng nói ra. Rongla, người yên tâm. Công chúa người hầu là trung thân tính công việc. Ta không phải từ ngươi trước. Ngươi một mực bồi bạn ta là được rồi. Rongla ủy khuất ngẩng đầu. Thật sao? Ngươi sẽ không đuổi ta đi sao? Zelda dùng loại kia dỗ tiểu hài ngữ khí cười nói. Đương nhiên sẽ không. Rongla nước mắt rưng rưng. Công chúa ngươi thực tế quá tốt. Nếu như không phải mình quần áo trên người có chút cứng rắn. Nếu như không phải sẽ mạo phạm đến công chúa. Rongla chân tướng chạy lên ôm lấy ở Zelda nâng cao cao. Minh Quang công chúa thở dài một hơi, đang ngồi ở trên ghế salon thở dốc, hai tay cắm ở trong đầu tóc, trong đầu hay là vừa rồi phụ vương bị đông đảo nguyệt tộc virus người lây bệnh vây công tràng diện. Loại này tuyệt vọng hình tượng, chỉ cần nhắm mắt lại, liền xuất hiện tại Minh Quang công chúa trước mặt, mà vừa rồi Rong La tiếng ồn ào, để Minh Quang công chúa khôi phục một chút tinh thần. Pep đông đông đông chạy tới, hai cái tay nhỏ ôm chén nhỏ, non xinh xinh mà hỏi thăm, ngươi muốn uống chút nước sao? Nơi này chen ê ẩm ngọt ngào nước trái cây, rất thơm nha. Minh Quang công chúa miễn cưỡng cười một tiếng. Không cần, nha. Pep liền đông đông đông đem trong chén nước trái cây uống hết. Trên bụng nâng lên hạ xuống. Dễ uống. Pep rất thích. Pep còn nghĩ lại uống một bình. Cho nên Pep bưng chén trà nhỏ đông đông đông chạy đi. Con thỏ đánh một cái giật mình. Lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Nàng hai con lỗ tai dựng thẳng lên đến. Xem ra lại xảy ra chiến đấu. Là nguyệt tộc virus người lây bệnh sao? Navi bay tới bay lui. Đúng vậy, bọn hắn hành động thật nhanh. Mipha vuốt ve Linh gương mặt. Bất quá cuối cùng không có quấy rầy đến Linh. Minh Quang công chúa thanh âm trầm thấp hỏi. Thiên diện công chúa, chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn đánh bại phụ thân của ta. Bởi vì nàng có thể cảm ứng được thánh vương khí tức. Cho nên xác định thánh vương không có nguy hiểm tính mạng. Từ lần trước thánh vương bị ám sát về sau, bọn hắn liền để thánh vương cùng toàn bộ quang huy thần vực khóa lại cùng một chỗ. Một khi thánh vương xuất hiện sinh mệnh nguy cơ, như vậy toàn bộ quang huy thần vực người đều đem biết. Zelda suy nghĩ nói, hiển nhiên hiện tại thánh vương điện đã bị nguyệt tộc người lây bệnh chiếm lĩnh. Bọn hắn nghênh ngang tập kích thủ đoạn, hoàn toàn chính xác để người rất là kinh ngạc, nhưng ít ra nói rõ hai vấn đề. Một là bọn hắn đối với quang huy thần vực thái độ rất rõ ràng. Hai là, chí ít thánh vương điện bên trong, có cái gì đáng được nguyệt tộc virus người lây bệnh làm như thế nguyên nhân. Nàng hướng về Minh, quang công chúa vươn tay, đến, đem tay của ta giữ chặt. Bằng vào chúng ta hai cái liên hợp quang chi lực, có thể để cái khác ba cái thần điện công chúa thu hoạch được nhắc nhở. Chỉ cần năm cái công chúa đều sinh ra cộng minh, như vậy liền có thể điều động cao nhất quyền hạn, mà thánh vương điện cũng sẽ tại trước mắt của chúng ta. Triển lộ không thể nghi ngờ, Minh Quang công chúa lập tức đưa tay, nàng cùng Zelda giữ tại cùng một chỗ. Zelda niên kỷ so với Minh Quang công chúa càng nhỏ hơn. Đồng thời thân hình của nàng đều càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Cùng Minh Quang công chúa tay trong tay, khiến Minh Quang công chúa sinh ra một loại ta là đang nắm chắc nước sao. Cảm giác kỳ diệu, cho dù ở loại thời điểm này, cũng hơi cảm giác khó xử. Da của mình thực tế quá mức thô ráp. Zelda lập tức bắt đầu dẫn đạo Minh Quang công chúa quang chi lực. Loại chuyện này, nếu như công chúa khác làm như vậy, Minh Quang công chúa tuyệt đối sẽ nổi giận. Mà Zelda làm như vậy, lại có vẻ hợp tình hợp lý. Chỉ thấy Zelda tiếng ngâm sướng, lấy một loại người bình thường nghe không được tần suất, truyền thâu đến toàn bộ quang huy thần vực không gian. Rất nhanh, cái khác ba cái công chúa cũng truyền tới tương ứng tiếng ngâm sướng, năm cái mục tiêu giống nhau ý chí, nháy mắt để trên bầu trời vang lên một trận tiếng chuông. Các nàng thu hoạch được quang huy thần vực quyền hạn tối cao. Zelda khoát tay, trong tay áo bay ra một sợi quang hoa, lượn vòng lấy phóng đài, như là một sợi dây cấu thành cả một cái thành thị đồng dạng. Phóng đại toàn bộ quang huy thần vực hình dạng. Một cái liên quan tới quang huy thần vực 3D địa đồ xuất hiện tại Zelda trước mặt. Rong La tán thán nói, đây là dù cho thánh vương đại nhân đều làm không được năng lực a. Zelda nói ra, đúng vậy a, hiện tại quang huy thần vực có thể tùy ý chúng ta khống chế. Nàng lập tức huy sái một cái ngón tay, chỉ thấy bình dân ở lại khu vực lập tức bị phong tỏa. nàng đem toàn bộ Thánh Vương Điện phụ cận một mảng lớn khu vực ngăn cách, phòng ngừa nguyệt tộc virus người lây bệnh, lần nữa xâm lấn những địa phương khác. Để ta xem một chút, các ngươi vì cái gì đối vùng này địa khu như vậy cảm thấy hứng thú. Zelda điều tra một cái Thánh Vương Điện tình huống. Thánh Vương Điện bên trong chiếm cứ rất nhiều nguyệt tộc virus người lây bệnh. Tại 3D trên bản đồ, hiện ra một loại bẩn thỉu màu đen, mà trong đó có một vệt nồng đậm bạch sắc quang mang. Vâng thưa phụ thân, Minh Quang công chúa kinh hỉ nói, phụ thân của ngươi trên người tia sáng không yên ổn ổn. Xem ra là thân thể không lớn khỏe mạnh, Zelda tiếp tục lật sách, làm người sợ run một màn là, trừ Thánh Vương bên ngoài, những người khác đều không có sống sót vết tích. 3D trên bản đồ hoàn toàn tìm không được. Thánh Vương Điện bên trong tao ngộ một trận đại đồ sát. Minh Quang công chúa nụ cười trên mặt rất có liền biến mất. Đây đều là phụ thân kiến tạo thành viên tổ chức, phụ trách toàn bộ Quang Huy thần vực thế tục sự vật vận chuyển. Bên trong có thật nhiều người cùng Minh Quang công chúa nhận biết. Bọn hắn giống như là tôn trọng tam nữ thần đồng dạng địa tôn kính Thánh Vương. Hiện tại toàn bộ tại 3D trên bản đồ biến mất, mà tại trong hiện thực, bọn hắn thi thể chỉ sợ giống như là rác rưởi đồng dạng chất đống tại ven đường. Minh Quang công chúa khó mà ngăn lại mình não bổ ra một màn này. Ở trái tim chảy xiết huyết dịch, tựa hồ bị rót vào thủy ngân. Zelda thở dài một hơi, nhưng là không dừng lại tới. Nàng tại tiếp tục tìm kiếm. Zelda có thể cảm ứng ra Thánh Vương Điện hẳn là có đồ vật gì đáng giá nguyệt tộc virus người lây bệnh lớn như thế quy mô tập kích. Rất nhanh, Zelda sắc mặt liền biến. Như thế lớn mây thổ quy mô, Thánh Vương muốn làm gì? Zelda thần sắc đều có chút hoảng sợ. Bởi vì Linh đang ngủ, cho nên nàng là nơi này hạch tâm. Nàng cảm xúc cũng gây nên những người khác một chút khủng hoảng cùng khẩn trương. Rongla hỏi vội, Thánh Vương Điện ẩn giấu đi một cái đại quái vật sao? Zelda trầm giọng nói, so đại quái vật còn nghiêm trọng hơn đồ vật. Thánh Vương hắn lại dám tại Thánh Vương Điện phòng chứa đồ thế mà tồn lấy đại lượng áp xúc mây thổ. Những này chỉ sợ đều là trước đó Thánh Vương bỗng nhiên hiệu triệu thần điện công chúa cầu nguyện lúc chế tạo ra sản phẩm. Hiển nhiên những này mây thổ đều bị Thánh Vương bảo tồn lại mà không có lựa chọn sử dụng. Tại 3D trên bản đồ cũng có thể biết được Quang Huy thần vực mây thổ căn bản cũng không có giảm bớt tình huống. Mifa hỏi, cất giữ nhiều như vậy mây thổ Thánh Vương muốn làm gì? Nàng lúc đầu muốn nói sẽ có cái gì nguy hại. Zelda hồi đáp, dạng này rất nguy hiểm. Một khi mây thổ tiết lộ ra ngoài, như vậy Quang Huy thần vực sẽ không có cách nào gánh chịu dạng này trọng lượng. Midner suy đoán, nói, Quang Huy thần vực sẽ rơi xuống sao? Dù sao tăng trưởng nhiều như vậy trọng lượng. Zelda hỏi ngược lại, ngươi gặp qua mây sẽ rơi xuống sao? Mây sẽ chỉ trời mưa, Quang Huy thần vực sẽ hạ mưa. Midner lại hỏi, Quang Huy thần vực trời mưa lại sẽ như thế nào? Zelda giải thích nói, Quang Huy thần vực vốn là một cái cự đại đám mây. Nếu như trời mưa, như vậy áp xúc mây thổ liền sẽ biến thành trình độ cùng giọt mưa đáp xuống đại địa bên trên. Midner hay là không hiểu, rơi xuống giọt mưa là mây thổ chất liệu, cho nên sẽ để nhiễm đại địa xuất hiện tình trạng. Giọt mưa sẽ để cho toàn bộ đại địa đều mất đi trọng lượng, trôi nổi. Cái này chỉ sợ sẽ là Thánh Vương cái gọi là thoát đi đại địa kế hoạch đi. Phụ thân vốn định cất giữ nhiều như vậy mây thổ, còn tại buồn rầu muốn hay không hành động, cho nên chứa đựng lượng không phải đặc biệt nhiều. Minh Quang công chúa vội vàng giải thích nói, ta hôm nay mới phát hiện, những này lượng mây thổ còn chưa đủ lấy để đại địa trôi nổi. Zelda lắc đầu, không, sự tình muốn so tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Ngươi nhìn, loại này màu xám, nói rõ mây thổ đã bị ô nhiễm. Nếu như là ô nhiễm mây thổ bị bài phóng, sẽ như thế nào đâu? Chúng ta không được biết. Navi tò mò hỏi, thế nhưng là, tất cả mọi người phiêu lên, sẽ có ảnh hưởng gì đâu? Zelda nói, đại địa không có trọng lượng, nhưng là mặt trăng có được trọng lượng. Tất cả mọi người đều sẽ giống như là sao băng đồng dạng va chạm mặt trăng. Navi ngẩn ngơ, a thông suốt, song đời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.